Tình biến, chương 83, phiên ngoại 4, góc truyện audio.com. Gần đây La Duyệt Kỳ phát hiện ra một việc, đó là Mạc Duy Khiêm bắt đầu về nhà không đúng giờ. Theo lý thuyết thì công việc của hắn có tăng ca cũng là bình thường, nhưng La Duyệt Kỳ phát hiện ra cho dù hắn có thể tan tầm đúng giờ hắn cũng không về nhà ngay, chẳng biết hắn đi nơi nào nữa. Hơn nữa cô có thể nhận ra mỗi lần về nhà Mạc Duy Khiêm đều đã tắm qua rồi, trên người hắn còn tỏa ra mùi sữa tắm nữa. Sao anh không nghe điện thoại mà cứ để nó kêu mãi thế? Suy nghĩ của La Duyệt Kỳ bị tiếng chuông điện thoại của Mạc Duy Khiêm cắt ngang. Mạc Duy Khiêm liếc mắt nhìn di động nói, không có gì quan trọng, không cần nghe. Nói là nói thế nhưng cô lại thấy Mạc Duy Khiêm lập tức cầm điện thoại ra ngoài, không cần nghĩ La Duyệt Kỳ cũng biết chắc chắn hắn đi gửi tin nhắn hoặc gọi điện lại rồi. Đôi khi ở nhà, Mạc Duy Khiêm không mang theo điện thoại trên người, La Duyệt Kỳ cũng từng thấy cái tên hiện lên màn hình điện thoại của hắn, chỉ viết mỗi danh hiệu không một, vô cùng thần bí. Vì lễ phép và tôn trọng Mạc Duy Khiêm, La Duyệt Kỳ cũng không nghe máy, nhưng lòng cô vẫn tò mò muốn biết số điện thoại của người này là bao nhiêu. Kết quả là điện thoại của Mạc Duy Khiêm có cài mật mã, cô không thể mở ra được. Cứ thế hơn một tháng, La Duyệt Kỳ cũng mất hết nhẫn nại. Sáng thứ bảy, La Duyệt Kỳ đang ngủ say thì lại bị di động của Mạc Duy Khiêm đánh thức. Cuối cùng thì anh có nghe máy hay không? Nếu không nghe máy thì chọn tắt tiếng đi, có cho người khác nghỉ ngơi không? La Duyệt Kỳ vô cùng tức giận, mặc dù có bảo mẫu nhưng cô vẫn kiên trì nuôi con bằng sữa mẹ nên nửa đêm cũng phải dậy cho con bú, căn bản đã không ngủ đủ giấc một thời gian dài đã mệt rồi, lại còn có tâm lý phòng bị với kẻ thần bí gọi cho Mạc Duy Khiêm cho nên cơn tức càng bùng nổ mãnh liệt. Thật xin lỗi, làm phiền giấc ngủ của vợ anh rồi, anh ra ngoài, sau này nhất định sẽ chú ý. Mạc Duy Khiêm cầm lấy di động, nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ. Làm sao mà La Duyệt Kỳ ngủ được nữa chứ, cô xoay người ngồi dậy nhìn chằm chằm cửa phòng nửa ngày. Gần trưa, Mạc Duy Khiêm đi ra ngoài, mãi đến gần 10 giờ đêm mới về, La Duyệt Kỳ nằm trên giường, ngửi hương vị tươi mát của sữa tắm trên người hắn cũng không nói gì. Không lâu sau cô đã cảm giác được Mạc Duy Khiêm nằm xuống cạnh mình, tiếp theo có một bàn tay lén lút bò lên trước ngực cô. Vợ em ngủ rồi sao? Mạc Duy Khiêm thổi khí vào tai La Duyệt Kỳ. Đang định ngủ đây, anh bỏ tay ra đi. Đừng mà, lúc trước anh thương em, sinh con xong không dám chạm vào em hơn một tháng rưỡi, giờ em cũng phải thương anh chứ, gần đây em chỉ để ý đến đứa nhỏ, cũng chẳng thèm quan tâm anh gì cả. Bàn tay Mạc Duy Khiêm sờ soạng vào trong váy ngủ của La Duyệt Kỳ, cảm giác mềm mại ấm áp trơn dính trong lòng bàn tay khiến hắn yêu thích không rời tay nổi. La Duyệt Kỳ mặc kệ tất cả, tính ương bước nổi lên rồi thì đến con cô cũng không thèm để ý, sao có thể nghĩ tới chuyện này chứ, vì thế cô lập tức cấu mạnh một cái lên bàn tay không thành thật của Mạc Duy Khiêm đau quá lập tức rụt tay về. Em sao vậy bé con, sao lại tức giận thế? Mạc Duy Khiêm đã cảm giác được sự khác thường của La Duyệt Kỳ. La Duyệt Kỳ vẫn đưa lưng về phía Mạc Duy Khiêm như cũ, cũng không thèm mở mắt nói. Tinh lực của anh đúng là dư thừa, ra ngoài ăn vụng lâu như thế mà vẫn không thấy mệt. Sao em lại nói lời này chứ? Anh chỉ nhất thời có việc phải đi ra ngoài một chút mà em đã nói mấy lời linh. Góc truyện audio.com, tinh đó rồi, La Duyệt Kỳ không đợi Mạc Duy Khiêm nói xong đã ngồi bật dậy, Mạc Duy Khiêm hoảng sợ. Vợ em chậm một chút, đừng nhanh quá kẻo chật eo. Thối lắm, anh đừng có chu em, anh mới gặp eo gặm chân ấy. Nhất thời có việc, cái sự nhất thời có việc của anh đã diễn ra bao lâu rồi? Em đã từng hỏi đến chưa? Anh tan tầm không về nhà đúng giờ, lúc nghỉ ngơi cũng chạy ra ngoài, anh đã từng giải thích một câu nào chưa? Còn nữa, anh cài mật mã cho di động là để đề phòng ai hả? Mạc Duy Khiêm, nếu anh nghĩ cưới được em rồi, em ở nhà chăm sóc đứa nhỏ cả ngày, còn anh thích làm gì anh cứ làm, vậy em nói cho anh biết, anh đừng có mơ. Nếu hôm nay anh không nói thẳng ra không một kia là ai thì anh đừng nghĩ xong chuyện, em sẽ trực tiếp bế con tới chỗ mẹ. Dù sao bây giờ con chưa dứt sữa, anh có muốn cũng không cướp được đâu, tòa án cũng sẽ không chia nó cho anh. Mạc Duy Khiêm nhìn La Duyệt Kỳ phát tác cũng hơi ngây dại, đợi đến lúc hắn phản ứng lại được lại cảm thấy hơi buồn cười. Vợ, anh thấy dạo này sức nhẫn nại của em tăng lên nhiều rồi, nếu không sao có thể nhịn lâu như thế chứ? Nói nhảm ít thôi, đừng cố ý đánh trống lảnh, bình thường những chuyện dâu ria em mặc anh lôi kéo, nhưng chuyện hôm nay không cho phép anh giấu giếm dù chỉ một chút. Mạc Duy Khiêm cười nói. Em là lãnh đạo cao nhất nhà ta mà. Báo cáo thủ trưởng, tôi nhất định sẽ báo cáo rõ ràng vấn đề. La Duyệt Kỳ nhìn dáng vẻ cợt nhả của Mạc Duy Khiêm, lòng hơi do dự, chẳng lẽ cô thật sự đã hiểu lầm hắn. Lúc này Mạc Duy Khiêm cũng ngồi dậy ôm La Duyệt Kỳ nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu giường. Em còn nhớ lần em nổi giận nói con anh háo sắc là do gen di truyền không? Sau đó anh dỗ con ngủ xong về phòng không thấy em nên lại quay ra tìm, kết quả là thấy cô bé nào đó nhìn chằm chằm vào màn quảng cáo nội y nam, xem đến là chăm chú, nhìn qua giống như chỉ hận bản thân không thể chui luôn vào tivi vật, lúc đó anh cảm thấy con thật sự là giống em. Mặt La Duyệt Kỳ đỏ bừng, ai mà không thích xem cái đẹp chứ, em không tin anh thấy mỹ nữ xinh đẹp sẽ không liếc thêm vì lần, em cũng vậy thôi, mà thế thì so. Anh mau nói chuyện đứng đắn đi. Đây là chuyện đứng đắn mà, anh là vì biết em thích dáng người của người mẫu nam cho nên đã bảo Đồng Nguyên giới thiệu cho một trung tâm thể hình khá tốt, anh không nói cho em biết là vì sợ em chê cười, cũng muốn đợi đến khi có chút hiệu quả thì tạo cho em chút bất ngờ. Ai ngờ huấn luyện viên kia cũng là kẻ nhiệt tình, anh chỉ tiện thể giới thiệu cho trung tâm thêm mấy vị khách hàng mà ông ta vừa muốn mời anh ăn cơm lại còn tặng quà cho anh nể ông ta là bạn của Đồng Nguyên nên cũng không thể từ chối quá thẳng thừng được. Ý anh là buổi tối hàng ngày và thời gian nghỉ anh đều đi tập thể hình. La Duyệt Kỳ trừng mắt nhìn, hơi không chấp nhận nổi sự thật, chẳng lẽ chỉ vì cô nhìn chăm chú mấy nam người mẫu kia mà Mạc Duy Khiêm cũng rèn luyện thân thể thành dáng vẻ như thế sao? Dĩ nhiên, không cho phép cười, anh là toàn tâm toàn ý suy nghĩ vì lãnh đạo nhà ta, hơn một tháng tập luyện cũng có chút hiệu quả đấy, em sờ sờ thử mà xem. La Duyệt Kỳ để Mạc Duy Khiêm lôi kéo bàn tay mình sờ lên bụng hắn, cảm giác rất rắn chắc. Mạc Duy Khiêm, anh thật khờ, nếu cứ theo suy nghĩ của anh thì chẳng lẽ ngày nào đó anh nhìn phụ nữ khác em cũng phải đi phẫu thuật thẩm mỹ chắc? Mạc Duy Khiêm cười nói, không cần, anh có thể làm bất cứ điều gì vì em chỉ cần biết anh đối xử tốt với em mà yên tâm sống cùng anh. gocchuyenaudio.com là được mật mã di động thẻ ngân hàng hay bất cứ mật mã gì của anh cũng đều sửa thành ngày sinh của con, tháng sinh của em và năm sinh của anh quên mất chưa nói với em, anh sai rồi. Em chẳng qua chỉ là một người phụ nữ bình thường, anh nghĩ ai cũng coi em là bảo bối như anh chắc. La Duyệt Kỳ lại bị cảm động, không còn chút oán hận nào. Đó là họ không có mắt nhìn người, nhưng ngoài anh ra vẫn còn một người cơ mà anh luôn luôn cảm thấy có nguy cơ. Anh đang tự hành hạ mình đấy, em yêu anh mà, Mạc Duy Khiêm, anh đừng làm những việc ngu ngốc nữa được không? Mạc Duy Khiêm hôn La Duyệt Kỳ, bàn tay lại bắt đầu không thành thật ngốc mới khiến người ta thương chứ. Vợ con anh chưa bao giờ phải uống một ngụm sữa ngoài, mọi người đều nói con anh có phúc khí ôm theo bát cơm mà sinh ra, em xem nếu chúng ta đã có nhiều lương thực như thế, hay là em cũng thưởng cho ông xã một ngụm đi. Mặt La Duyệt Kỳ đỏ ửng, anh có biết xấu hổ là gì nữa không hả? Lời này mà cũng dám nói ra mồm, còn cướp đồ ăn với con nữa chứ? Mạc Duy Khiêm lột hai sợi dây váy ngủ của La Duyệt Kỳ xuống, nhìn hai trái cầu thịt trắng nõn, bình cao run rẩy trước mắt thì nuốt nước miếng, cổ họng cũng nghẹn lại. Hai bảo bối này vốn là của anh, thằng nhóc thối tha kia được hưởng ké mà, anh thấy từ ngày mai cho nó uống sữa bột đi, nếu không nó sẽ muốn tranh với anh hoài. La Duyệt Kỳ cũng cười, sao lúc này không che chở đứa con bảo bối của anh nữa đi. Nửa thân người Mạc Duy Khiêm đã đổ xuống trước ngực La Duyệt Kỳ, người người mùi sữa thơm, cuối cùng cũng không nhịn được. Tranh vợ với anh mà anh còn phải che chở nó nữa sao? Bảo bối, hai chú thỏ của em thật mê người, còn thơm như vậy nữa, có căng không hả? Ông xã giúp em bớt căng nhé. Tay La Duyệt Kỳ khẽ đấm vai Mạc Duy Khiêm một chút nói. Sau này không cho phép anh gạt em bất cứ chuyện gì nữa. Không gạt nữa, sau này dù tập thể hình cũng sẽ đặt ra thời gian cố định không đi tập hàng ngày như bây giờ nữa, anh còn phải canh bảo bối này của anh nữa mà đúng không nào? Đôi mắt và bàn tay Mạc Duy Khiêm căn bản không rời khỏi cảnh đẹp trước mắt được, vừa đáp xong hắn lập tức cũng dán miệng lên ngoạm lấy một bên đầy đặn. La Duyệt Kỳ thuận theo, phối hợp với tiết tấu của Mạc Duy Khiêm, biết rằng thứ đang chờ cô phía trước chính là một trận giao hoan triền miên dữ dội khiến người ta không thể thở nổi cách trương.